Âm Vong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Tập thứ 57, chương 313, năm mới. Tôi có chút khó hiểu, đây là chuyện gì chứ? Người là tôi giới thiệu mà vẫn còn có chuyện muốn giấu tôi. Nhưng không còn cách nào khác, đây là lời của lão Doãn. Tôi chỉ là đành lùi ra khỏi cửa tiệm mà thôi. Ngay khi tôi vừa bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng đã đóng sầm lại. Tôi bĩu môi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời. Gió lạnh buốt xương, mặc dù đã không còn cảm thấy giá rét, nhưng tâm trạng trong lòng vẫn còn rất nhiều phiền muộn. Đứng ở bên ngoài liền một lúc 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng không biết nói cái gì mà nói tận 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cửa cũng mở ra, cũng có nghĩa là tôi có thể vào trong. Tôi vội vàng bước vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên đang đứng trước quầy thanh toán, cất một chiếc hộp ngọc vào trong người. Lão Doãn lại nằm ở trên ghế mà đu đưa bắt đầu ngủ, dường như không thèm để ý tới tôi. Đi thôi. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng nói với tôi. Tôi nhìn lại lại ra cái sự vui mừng trên nét mặt của chị ta. Xem ra Hoàng Tiểu Tiên đã có thứ từ chị ta đang cần, chứ không thì cũng chẳng vui mừng như vậy. Nhìn lão Doãn, tôi chào một tiếng với cùng Hoàng Tiểu Tiên rời khỏi cửa tiệm của lão. Sau khi ra ngoài, tôi vội vàng gặng hỏi Hoàng Tiểu Tiên, chị ta với lão Doãn ở bên trong nói những chuyện gì. Ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên có chút tránh né, hình như còn hơi ngại ngùng. Còn mẹ nó, tôi thực sự chẳng hiểu cái gì. Còn có gì để mà ngại ngùng nữa cơ chứ? Nghĩ một lát, Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi cười nhạt nói, em thực sự muốn biết à? Tôi đương nhiên gật đầu. Không muốn biết thì tôi hỏi làm cái quái gì? Đúng là một câu hỏi vô nghĩa. Đợi sau này thì em sẽ biết. Lúc nói câu này, tôi lại một lần nữa thấy má của Hoàng Tiểu Tiên khẽ ửng hồng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Ông nội nó, vòng vèo nửa ngày vẫn là cái gì cũng không muốn nói cho tôi biết. Cứ thế, tôi cùng với Hoàng Tiểu Tiên trở về trong nhà trong tâm trạng bực bội. Chuyến đi này tôi như là một cái bóng đèn vậy. Sau khi về tới nơi, Hoàng Tiểu Tiên nói, mấy ngày tiếp theo chị ta phải bế quan. Khoảng thời gian này tôi không cần lo lắng, đã có người tới làm phiền. Bọn chúng cũng không tìm thấy chỗ này nữa đâu. Bảo tôi không có việc gì làm thì có thể tranh thủ mà tu luyện. Muốn giúp chị ta thì nhất định phải nâng cao thực lực. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đã chui vào trong phòng mình. Cứ thế trong cả căn nhà chỉ còn lại mỗi mình tôi. Không cần biết làm gì, tôi cũng chỉ đành đi vào trong trạng thái tu luyện. Chân nguyên đan thì tôi vẫn đang còn nhiều, dù sao cũng đủ để cho tôi dùng. Vài ngày sau, đã tới ngày chuẩn bị sang năm mới, nhưng mà Hoàng Tiểu Tiên hình như vẫn đang còn bế quan, không có dấu hiệu xuất quan nữa. Hơn nữa tôi còn cảm nhận được trong phòng của Hoàng Tiểu Tiên lan ra một luồng năng lượng vô cùng mạnh. Bên cạnh không còn là một người thân nào. Cuối cùng tôi mua 2 chai rượu ngon, đi tới cửa tiệm của lão Doãn. Đến nơi, tôi thấy trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, hình như là đang đợi người. Ế, lão Doãn, cháu không biết là ông có khách, rượu tặng ông, cháu xin gửi lại đây, để hôm khác cháu lại tới thăm ông vậy. Tôi cho rằng lão Doãn đang đợi khách, bèn chuẩn bị quay người rời đi. Được rồi nhóc con, người tôi đang đợi là anh đấy. Nói xong, 2 chai rượu mà tôi đem đến đã nằm ngay trong tay của lão Doãn. Nghe vậy, tôi đi tới phía đối diện của lão Doãn mà ngồi xuống. 30 Tết, bên ngoài tiếng pháo hoa vang vọng cả vùng trời. Tiếng nói chuyện của tôi và lão Doãn không ngừng truyền ra khắp cửa tiệm. Đồng thời, trong lòng tôi cũng đang nghĩ, bố tôi đang ở đâu? Ông ấy có đang đón năm mới hay không? Còn cả mẹ tôi, người mà tôi chưa từng gặp qua nữa, rồi lại cả Hạ Mạch. Đêm nay tôi cùng với lão Doãn uống 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Bỏ ra nhìn là Trúc Tầm Ngưng. Tôi chưa nghe máy, lão Doãn đã nói, nhóc con, ở bên tôi 2 tiếng đồng hồ rồi. Có với người khác thì đi với người khác thì cứ đi đi. Cái thằng nhóc nhà anh khắp người chỉ toàn là nợ tình thôi. Lão Doãn lắc đầu than thở nhẹ một tiếng. Sau khi ấn nghe, tiếng nói của Trúc Tổng Ngưng cũng vang lên. Năm mới vui vẻ. Tôi tự nhiên không biết nói gì, cuối cùng đáp lại một câu. Cô cũng thế nhá. Sau khi nói xong, phát hiện Trúc Tổng Ngưng không nói gì nữa, tôi hít sâu một hơi cuối cùng nói. Cô ở đâu? Tôi tới tìm cô. Vừa nói xong, tôi lại cảm thấy hình như tôi lại tự đa tình rồi thì phải. Có điều rất nhanh, Trúc Tổng Ngưng đã nói địa chỉ cho tôi. Nhanh nhá, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Cúp điện thoại xong, năm mới căn bản cũng không còn nhiều taxi nữa. Tôi chạy như bay tới chỗ của Trúc Tổng Ngưng. Bây giờ nếu như tôi dùng toàn lực để mà chạy thật nhanh, tốc độ cũng không thua kém gì là xe hơi. Chỉ có điều sẽ tiêu hao đi chân nguyên. Với cả nếu không có bản đồ, tôi cũng không thể nào tìm ra chỗ của Trúc Tổng Ngưng. Đợi đến lúc đã ấn chuông, Trúc Tổng Ngưng rất nhanh đã ra mở cửa. Tôi mới phát hiện mình tay không đến đây, chẳng mua cái gì. Cái đó hay là để tôi đi ra ngoài mua thêm ít đồ nhé. Trúc Tổng Ngưng nhìn, tôi lại cất tiếng nói. Cũng không có ai, anh sợ cái gì? Trúc Tổng Ngưng cười cười, quay người vào bên trong. Tôi đi vào theo, phát hiện trong nhà của Trúc Tổng Ngưng không có ai. Hóa ra cô ta cũng đón năm mới một mình. Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mắt, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ cũng vừa mới làm xong, hoặc là vừa mới hâm nóng lại. Ăn đi. Trúc Tổng Ngưng mở một chai rượu vang, cất tiếng nói với tôi. Tôi đi tới ngồi bên cạnh cô ta. Kỳ thực tôi không có thể để nói gì với Trúc Tổng Ngưng lúc này. Tôi chỉ đành đổi chủ đề, khen đồ ăn cô ta nấu rất là ngon. Nhưng lúc tới chỗ Lão Doãn cũng đã ăn khá no. Tuy nhiên tôi vẫn cố làm ra bộ dạng như là ăn rất ngon vậy. Đúng rồi, dạo gần đây cô bận rộn chuyện gì thế? Tôi nhìn Trúc Tổng Ngưng hỏi. Trúc Tổng Ngưng nhấp một ngụm rượu vang, cất tiếng nói. Bận giải quyết vài vụ án, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác. Tôi gật đầu. Đột nhiên Trúc Tổng Ngưng lại lên tiếng hỏi. Từ lúc nào mà trên người anh lại có mùi hương của con gái thế? Khoảng thời gian này anh đã ở chung với ai à? Câu hỏi đột ngột của Trúc Tầm Ngưng đã dọa cho tôi nhảy dựng hết cả lên, chưa kịp phản ứng lại. Nếu anh không muốn nói thì thôi đừng nói, tôi cũng chỉ hỏi vu vơ thôi. Quan hệ giữa hai chúng ta không phải là thật, anh không cần phải cảm thấy bị ràng buộc đâu. Nghe vậy tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trên mặt của Trúc Tầm Ngưng treo một nụ cười nhạt, nhưng cảm xúc trong nụ cười ấy hình như có chút dị thường. Tôi than thở ở trong lòng, kể qua chuyện của Hoàng Tiểu Tiên cho Trúc Tầm Ngưng nghe. Lúc trước thì chị ấy đã từng cứu tôi. Bây giờ chị ấy gặp khó khăn, tôi đương nhiên không thể không quản được. Nói đến cuối, tôi nghĩ một lát, vẫn lên tiếng giải thích một chút. Trúc Tầm Ngưng nghĩ ngợi, một lát sau mới cất lời. Lần trước có phải chị ấy đã cùng anh tới Lê Tộc đúng không? Nếu tôi đoán không sai, chủ nhà của anh là Hồ Tộc đúng không? Tôi hơi ngơ ra, không ngờ Trúc Tổng Ngưng lại đoán chuẩn như thế. Cho dù nói thế nào, cô ta cũng làm cảnh sát, năng lực suy luận đương nhiên cũng không kém. Còn một điểm nữa là bây giờ Trúc Tổng Ngưng đã không còn là cảnh sát bình thường. Có lẽ lần trước chúng tôi quay lại thành phố, khí mùi của Hoàng Tiểu Tiên đã bị Trúc Tổng Ngưng cảm nhận được. Chẳng qua là Trúc Tổng Ngưng không nói ra mà thôi. Lúc này tôi cũng chẳng có gì để mà phải giấu giếm, trả lời Trúc Tổng Ngưng. Không sai, lần trước chị ấy đã cùng tôi tới Lê Tộc. Hơn nữa, cả hai trận đấu, nếu không có chị ấy âm thầm giúp đỡ tôi cũng không thể nào thắng được. Lần này, Trúc Tổng Ngưng không có nói gì mà chỉ cười cười. Xem ra, khi nào có thời gian, tôi phải tới cảm ơn chị ấy một tiếng. Chị ấy cũng góp phần cứu tôi ra bên ngoài. Câu nói này của Trúc Tổng Ngưng lại một lần nữa khiến cho không khí xung quanh thêm có phần ngượng ngùng. Tôi không biết nói gì. Kế đó, Trúc Tầm Ngưng lại lên tiếng. Ý của anh là vẫn còn có những người khác của Hồ Tộc đang ở trong thành phố? Tôi gật đầu, mặc dù không biết Trúc Tầm Ngưng hỏi câu này là có ý gì, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa, cô ta cũng không thể vô duyên vô cớ mà hỏi câu này. Nếu đúng là như vậy, có lẽ tôi có thể giúp anh một chút. Bởi vì người tu đạo xâm nhập vào trong đô thị vốn dĩ đã là vi phạm quy tắc. hơn nữa còn là yêu tộc. Với lại cục số 9 đứng sau lưng anh, chuyện này để cho bọn họ tiếp quản vẫn là tốt nhất. Tại sao anh không tìm bọn họ? Nghe Trúc Tầm Ngưng nói như vậy, cả người của tôi mới phản ứng lại. Tại sao tôi lại quên mất cái điều này cơ chứ? Chương thứ 314, Hoàng Tiểu Tiên xuất quan. Được rồi, anh muốn làm gì thì cũng phải đợi sang năm mới đã, rồi hãy làm. Bây giờ thì ăn uống đàng hoàng đi nào. Tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng lại vang lên. Tôi chỉ đành gạt những chuyện này sang một bên, yên tâm mà ăn bữa cơm tất niên cùng với Trúc Tầm Ngưng. Lúc ăn cơm, Trúc Tầm Ngưng uống khá nhiều rượu. Ăn xong cô ta nhìn tôi nói: đêm nay đừng đi. Nghe vậy tôi ngơ hết cả người, không biết phải trả lời như thế nào. Trúc Tầm Ngưng lại nói: nếu anh cảm thấy không muốn cũng không sao, cứ coi như là tôi chưa nói gì. Trúc Tầm Ngưng nói xong bắt đầu thu dọn đĩa bát. Tôi vội vàng đáp lời, nói tôi cũng không có bận gì cả. Nói xong liền đi tới giúp cô ta dọn dẹp. Xong xuôi, tôi và Trúc Tầm Ngưng ngồi trên ghế sofa xem chương trình gặp nhau cuối năm. Cái này giống Việt Nam thế. Thực ra không khí rất ngượng ngùng. Xem mãi, Trúc Tầm Ngưng tựa đầu vào trong vai tôi mà ngủ thiếp đi. Tôi không động đậy, cứ cố gắng mà giữ nguyên cái tư thế để cho Trúc Tầm Ngưng dựa vào. Thấy cô ta ngủ say, tôi tắt tivi rồi ngủ luôn trên ghế sofa. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện không biết từ lúc nào Trúc Tầm Ngưng đã kê đầu vào trong lòng của tôi. Tôi không gọi cô ta dậy, nhưng trong lòng cứ cảm thấy là lạ. Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại đã là hơn 8 giờ. Thật ngại quá, tối qua uống hơi nhiều. Vừa tỉnh lại, Trúc Tầm Ngưng đã vội vàng nhìn tôi nói. Tôi cười cười, nói tôi cũng mới tỉnh táo chưa có bao lâu. Trúc Tầm Ngưng nói cô ta dậy nấu một chút bánh trôi. Giữa lúc đó tôi gọi điện thoại cho Mễ Trần. Nhất Lượng, cậu đừng nói cậu lại gọi điện chúc Tết tôi đấy nhá, dọa chết anh rồi đây này. Vừa ấn nghe, Mễ Trần đã cất tiếng trêu chọc tôi. Tôi cũng đáp: chúc Tết anh á? Tôi không có rảnh như vậy đâu, có chính sự đấy. Nói xong tôi kể lại sự tình bên này cho Mễ Trần nghe một lượt. Nghe xong, Mễ Trần trầm mặc một lúc, mãi sau mới cất tiếng: tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, tại sao bọn họ lại xâm nhập vào trong đô thị? Chuyện này hơi phức tạp, anh xem chuyện này phải làm thế nào. Cũng không thể để cho bọn họ làm càn ở trong thành phố đấy chứ. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là giúp cho Hoàng Tiểu Tiên, có điều cũng là bảo vệ sự an toàn cho người dân sống trong thành phố. Dù sao thì người của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ phần lớn đều là tâm thuật bất chính. Ví dụ như người con gái tối hôm đó, tính khí trên người đã bị Hoàng Quân lấy đi gần hết, mới xuất hiện cái triệu chứng như vậy. Tạm thời tôi không biết có bao nhiêu người của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ đang ở Quý Dương, nhưng tình hình này nhất định là có nguy hại cho nhân dân trong thành phố. Tôi nhất định phải phản ánh với cục số 9. Được rồi, chuyện này lát nữa tôi sẽ lập tức trình báo với phía bên trên, xem phía trên thu xếp thế nào. Câu trả lời của Mễ Trần khiến cho tôi khá bất ngờ. Chuyện này không phải là rất rõ ràng rồi sao, còn phải thu xếp cái gì nữa? Tôi nói nghi hoặc ở trong lòng mình ra. Mễ Trần lại nói, gần đây cục số 9 có rất bận, từ sau khi mà Lương Triều Sinh đem theo cánh tay kỳ lạ kia rời đi, đến tận bây giờ vẫn chưa có lộ diện, mà sức tàn phá của cánh tay thì quá đối mạnh. Cục số 9 nhất định phải dốc cạn sức lực để mà tìm thấy Lương Triều Sinh, ngăn cản ông ta không gây ra hành động gây hại đến người khác. Cho nên nhân thủ của cục số 9 không đủ. Quan trọng nhất là tình hình chỗ tôi bên này cũng mới là chỉ mới phát hiện ra, chưa có chứng cứ xác thực người của Cửu Vĩ Thiên Hồ hại người dân, cho nên có thể việc này sẽ bị cục số 9 xếp ra sau một chút. Trong lòng của tôi trùng xuống, sau đó nói với Mễ Trần bảo anh ta cố gắng nói càng sớm càng tốt. Nếu thực sự phát hiện ra người của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ hại người, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa. Nói xong tôi tắt điện thoại, rơi vào trong trầm tư. Ý của Mễ Trần xem ra trong khoảng thời gian này e rằng phải dựa vào bản thân. Có điều hiện tại Hoàng Tiểu Tiên vẫn đang trong trạng thái bế quan, đợi sau khi Hoàng Tiểu Tiên xuất quan rồi, thực lực của chị ta chắc chắn sẽ có thay đổi. Chỉ không biết người của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ lần sau tới có thực lực như thế nào. Hít một hơi thật sâu, lúc này Trúc Tầm Ngưng đã bưng bánh trôi ra, hỏi tôi sao vậy mà cứ thở ngắn thở dài. Tôi lắc đầu nói không có gì. Có điều Trúc Tầm Ngưng nhìn ra trong lòng tôi có tâm sự, liền nói với tôi lúc nào cần giúp đỡ đều có thể gọi cho cô ta. Hiện tại cô ta cũng không còn là người thường nữa, có lẽ cũng giúp được một tay. Nói đến chuyện này, tôi và Trúc Tầm Ngưng tiếp xúc với nhau lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn không biết thực lực cụ thể của Trúc Tầm Ngưng là gì. Tò mò, tôi liền cất tiếng gặng hỏi. Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi cười thần bí nói: Nói theo cách của các anh thì có lẽ là sắp tới cảnh giới nguyên đan rồi đấy. Nghe Trúc Tầm Ngưng nói vậy, tôi kinh hãi tới mức suýt nữa thì làm rơi đôi đũa ở trong tay xuống đất. Ông nội nó, người hơn người, đúng là tức chết đi mất. Tôi nhớ Trúc Tầm Ngưng còn tiếp xúc với tu luyện sau cả tôi, nhưng thực lực của cô ta tại sao có thể nhanh đến mức như thế được, thật không thể hiểu được. Tôi cũng lười biếng mà, tôi cũng có lười biếng đâu, có điều không muốn nghĩ nữa, chỉ khiến cho bản thân càng ngày càng thêm buồn rầu. Năng lượng mà Trúc Tầm Ngưng tu luyện không giống chúng tôi, nhất định trong đó vẫn có chỗ đặc biệt. Với lại, Trúc Tầm Ngưng thân là tiểu công chúa của Lê tộc, tương nguyên chất định không có ít, còn được đích thân ông nội và bố của cô ta chỉ bảo. Sau khi ăn bánh trôi xong, Trúc Tầm Ngưng nói với tôi cô ta không được nghỉ Tết, vẫn phải đi làm. Kế đó lại đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, bảo tôi khi nào muốn tới thì tự mà tới. Nhìn Trúc Tầm Ngưng đi ra khỏi nhà, tôi thở hắt ra một hơi, cũng vội vã đi ra ngoài. Sau khi khóa cửa lại, tôi bắt một chiếc xe đi thẳng tới phố đồ cổ. Sau khi xác định không có ai theo dõi, ngồi chơi với lão Doãn một lúc, tôi mới bắt xe quay về khu biệt thự. Bước vào biệt thự, phát hiện Hoàng Tiểu Tiên hình như vẫn đang còn bế quan. Tôi không có việc gì làm, chỉ đành lấy viên tinh thạch huyết sát trong túi càn khôn ra và lấy cả thị ra ngoài. Khi thị xuất hiện trong tay tôi cảm thấy thân kiếm không ngừng rung lên bần bật, hình như nó đang vô cùng hưng phấn. Hít một hơi, tôi đặt tinh thạch huyết sát xuống bên cạnh thị. Lập tức trên thị phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Tiếp đó, vô số khí huyết sát trên tinh thạch bắt đầu chui vào trong thân kiếm. Nhìn thấy vậy, lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Thực ra khi thấy thị mỗi ngày một mạnh hơn, trong lòng của tôi lại rất vui, nhưng có lúc lại lo âu. Bởi thị không ngừng mạnh lên, đồng nghĩa với việc sử dụng nó, luồng năng lượng muốn khống chế thần kinh của tôi sẽ càng thêm mãnh liệt. Còn về việc tôi vẫn muốn lựa chọn giúp thị mạnh lên, có lẽ là bởi vì muốn bản thân có thêm một chút áp lực. Nếu dưới áp lực lớn hơn, tôi vẫn giữ được bản tính của mình, vậy thì ảnh hưởng của thị với tôi sẽ ngày một ít đi. Nhìn luồng ánh sáng quanh thị càng lúc càng nồng nặc, lòng tôi hơi trùng xuống. Giây lát sau, ánh sáng màu đỏ trên thân kiếm đã thu lại rất nhiều. Viên tinh thạch cũng đã nhỏ đi một nửa. Nhìn dáng vẻ, có lẽ thị đã ăn no. Nó cần thời gian để mà tiêu hóa, chứ không phải là có bao nhiêu năng lượng thì nó đều hút được bấy nhiêu. Đồng thời, tôi cảm thấy liên kết giữa tôi và thị đã càng ngày càng thêm cường liệt hơn. Thu thị lại, tôi bỗng cả kinh, bởi tôi cảm nhận được trong phòng của Hoàng Tiểu Tiên lan ra một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo. Luồng năng lượng này trực tiếp ép tôi phải lùi ra sau mấy bước, bởi năng lượng thực sự quá chi là khủng bố. Trạng thái này kéo dài được một lúc, tôi đột nhiên nghe thấy trong phòng của Hoàng Tiểu Tiên vang ra một tiếng nổ lớn, cả căn nhà cứ như là đang rung lắc dữ dội. Kế đó, một thân người lao vụt ra từ trong phòng, chính là Hoàng Tiểu Tiên. Có điều lúc này khi nhìn thấy chị ta, cả người của tôi bàng hoàng. Trên người chị ta bây giờ phát ra một luồng khí thế rất đáng sợ, đến ngay cả tôi cũng không thể nào tiếp cận chị ta. Năng lượng này thực sự không phải là khủng bố bình thường. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Hoàng Tiểu Tiên đã khủng bố tới mức độ như thế nào. Tính tới thời điểm hiện tại, kẻ mạnh nhất mà tôi đã từng gặp qua chính là hai chủ nhân của hai bàn tay thần bí trong thánh địa của môn phái Âm Thi. Kế đó là gã mặc áo choàng đen cảnh giới nhất khí ngưng anh cũng xuất hiện trong thánh địa môn phái Âm Thi hôm đó. Mà hiện tại thì khí mùi đang toát ra trên người của Hoàng Tiểu Tiên không hề yếu kém hơn so với gã áo choàng đen kia. Cũng chính là nói, thực lực hiện giờ của Hoàng Tiểu Tiên đã tới cảnh giới nhất khí ngưng anh rồi sao? Lòng tôi kinh hãi vô cùng. Hoàng Tiểu Tiên bế quan chưa tới một tháng, thực lực lại đã có thể dâng cao nhanh đến mức này. Tôi rất tò mò, Hoàng Tiểu Tiên lấy thứ gì chỗ lão Doãn? Nếu tôi có thứ đó

nguyện vọng của mày hình như vẫn chưa thực hiện được thì phải. Nói xong, một tay của tôi nắm chặt lấy cổ áo hắn, một nắm đấm như trời giáng đã đập trúng bụng. Cả người của Hoàng Quân co rúm lại. Có điều tôi không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Lại là một cú đá giơ lên. Lần này Hoàng Quân phát ra một tiếng thét thất thanh. Thằng khốn nạn, mày không mau thả công tử nhà tao chúng dao ra. Ngay lập tức không biết từ đâu truyền tới một tiếng gầm. Nghe vậy cả người tôi bàng hoàng, bởi vì tôi có cảm nhận được trong giọng nói này mang một luồng khí thế có thể áp chế được cả người tôi. Luồng khí này ít nhất cũng phải là người trong cảnh giới nguyên đan. Dù sao tôi cũng không có cách nào mà chống đỡ lại cái luồng năng lượng như thế này. Giây tiếp theo, một bóng người đã đứng trước mặt tôi, mặt mày hung dữ, vung một nắm đấm về hướng tôi. Nếu mà bị nắm đấm này đánh trúng, chắc là tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh đã ra tay. Chương thứ 316, ghét nhất là bị uy hiếp. Tôi sớm đã biết Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh không để khoanh tay đứng nhìn, cho nên dù cảm nhận được khí mùi của kẻ mạnh của trong thành giới nguyên đan, trong lòng tôi cũng không hề sợ hãi. Sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh. Giây tiếp theo, một thân hình đã xuất hiện trước mắt tôi, tấn công lại nắm đấm của kẻ mặc áo choàng đen. Thình một tiếng, thân người của Hoàng Tiểu Tiên đứng im bất động, nhưng kẻ kia thì như biến thành một quả pháo, trực tiếp bay ngược ra sau. Thân người rơi mạnh xuống đất, đến ngay cả mặt đất cũng đã xuất hiện một cái hố. Miệng của kẻ mặc áo choàng đen không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Chỉ Hoàng Tiểu Tiên lại không phát ra được một câu nói nào khỏi miệng, cuối cùng gục đầu xuống dưới đất, từ từ hóa thành một con hồ ly. Chết rồi. Một tên cảnh giới nguyên đan cứ như vậy mà bị Hoàng Tiểu Tiên giết chết. Một chiêu giết chết cảnh giới nguyên đan trong vòng vài giây. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi vạn phần. Người con gái này quá đỗi khủng bố. Hoặc là nói cảnh giới mà tôi đoán lúc trước căn bản không đúng. Còn Hoàng Tiểu Tiên rốt cuộc đang ở cảnh giới nào thì chỉ e còn khủng bố hơn cả tưởng tượng của tôi. Kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan còn bị một đòn của Hoàng Tiểu Tiên giết chết. Hai tên khác đuổi tới phía sau lưng, mặt mày hoảng hốt nhìn Hoàng Tiểu Tiên, ánh mắt chỉ toàn sự bàng hoàng đến khó tin, không dám tiến lên mà chiến tiếp. Còn Hoàng Quân trước mặt tôi cuối cùng cũng sợ hãi mà tái nhợt cả mặt, bởi vì hắn căn bản không hề nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên. Mọi chuyện ở trước mắt cứ như là tên kia tự mình bay ngược ra đằng sau rồi chết bất đắc kỳ tử vậy. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp bước tới trước mặt hai tên kia. Bọn chúng có lẽ đã nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên, vội vã lùi ra sau. Tôi dùng một tay kéo Hoàng Quân ở dưới đất dậy, đi theo sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên. Lùi thêm bước nữa, chết! Đột nhiên, trong không trung vang lên một tiếng hô lạnh lẽo. Giây phút tiếng hô này truyền ra, hai tên đang không ngừng lùi ra phía sau bỗng dưng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên. Khi nghe thấy tiếng nói, tôi vội vàng đỏ mắt nhìn tứ phía. Trong giọng nói bao hàm luồng khí thế uy nghiêm. Người này chính là kẻ cầm đầu ở trong đây hay sao? Lòng tôi trùng xuống. Gã vẫn chưa hiện thân, chỉ riêng trong giọng nói thôi đã thấy gã có năng lực đáng gờm. Xem ra gã không phải là một nhân vật đơn giản. Khi nghe thấy tiếng nói, mắt Hoàng Quân trong tay tôi bỗng lóe sáng, vội vàng vùng vẫy mà hô lớn. Anh, cứu em, mau cứu em. Anh... Không ngờ gã kia lại là anh trai của Hoàng Quân. Cùng là hai anh em hay sao? Tại sao thực lực lại chênh vênh đến như vậy? Lúc này giọng nói của gã kia lại truyền ra. Thằng danh kia, tao khuyên mày lập tức bỏ Tiểu Quân ra, bằng không lát nữa mày sẽ chết rất thảm đấy. Giọng nói của gã vang lên, tôi liền cảm thấy cơ thể của mình như bị ai đó đang nhìn chằm chằm. Một luồng năng lượng bao phủ lên trên người tôi. Tôi nhíu mày, chân nguyên trong người mau chóng vận chuyển ra ngoài, chống đỡ luồng năng lượng ấy. Uy hiếp tôi? Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp bị dọa chết khiếp. Hơn nữa, tôi ghét nhất là kiểu ra oai, uy hiếp người khác. Mặc dù tôi không biết gã đang ở đâu, nhưng tôi trực tiếp nhìn lên trên không trung, dùng một tay nhấc Hoàng Quân lên, bóp cổ hắn thật chặt. Tao chết, có thảm hay không thì tao không biết. Nhưng tao muốn trước khi tao chết, cổ của thằng này nhất định cũng phải gãy. Mày nói xem. Nói xong, tôi lộ ra một nụ cười khiêu khích, nhìn Hoàng Quân trước mặt.

Ai bảo anh trai mày có thói quen uy hiếp người khác? Con người tao, nếu mua mà bị dọa sợ hết hồn ấy, thì sẽ không cầm nổi lòng đâu. Mày đừng trách tao nhé. Nói xong, xung quanh im phăng phắc. Tôi có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng đang phẫn nộ hiện ra của Hoàng Minh. Nhưng quan trọng nhất là gã lại không thể ra tay với tôi. Cảm giác này còn mẹ nó sướng. Có điều sướng thì sướng thật đấy, lát nữa Hoàng Tiểu Tiên phải chiếm được thế thượng phong đấy. Tốt nhất là an toàn dẫn tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nếu chẳng may bị tên khốn Hoàng Minh kia bắt lại, thế thì tôi xong đời. Lúc này, trong một căn phòng tại nhà máy, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang trần truồng, mặt mày không ngừng co giật. Ngồi trên người tên thanh niên là một cô gái đang không ngừng nhún nhảy. Có điều ngay lập tức, tên thanh niên này phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân hình người con gái rung lên, cả người bỗng chốc khô quắt lại. Chỉ trong vòng thời gian chưa tới 3 giây, người con gái đã biến thành một cái xác chết khô. Giây tiếp theo, trực tiếp bị một tay của tên thanh niên hất văng ra. Một màn trước mắt vô cùng kinh dị. Tên thanh niên này chính là Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh đã bị câu nói của Lý Nhất Lượng chọc giận mà phát điên. Gã thân là một trong những niềm kiêu hãnh của Hồ tộc, nào đã bị kẻ tầm thường như vậy uy hiếp qua. Nhưng lúc này em trai ruột của gã đang nằm trong tay người khác. Người em trai này mặc dù thực lực không cao, nhưng lại là đứa con trai mà phụ thân và phụ mẫu của gã yêu thương nhất mực. Gã không thể không quản. Đây được gọi là trong lúc tức giận, nhưng lại không có chỗ để mà phát tiết. Hoàng Minh hận không thể mà trực tiếp xuống dưới xé xác cái thằng khốn kia ra thành trăm mảnh, sau đó dùng bí thuật hành hạ hồn phách của hắn suốt cuộc đời. Nhưng hiện tại rõ ràng là gã không thể. Gã nhất định phải tìm và phải đảm bảo Hoàng Quân an toàn thì mới làm được việc đó. Thực lực của bản thân mặc dù đủ để mà đè bẹp thằng khốn kia, nhưng nếu gã giết hắn, đồng thời em trai của mình rất có khả năng cũng sẽ mất mạng. Gã thấy tính mạng của thằng khốn kia và em trai mình chắc chắn chính là trời và đất. Một mạng đổi lấy một mạng không đáng. Từ từ, tôi cảm thấy luồng khí đang đè quanh mình bỗng tan đi. Cảm thấy được tình hình này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thân phận của Hoàng Quân rất quan trọng, bằng không Hoàng Minh cũng không kiêng dè như thế. Nhờ đó mà tôi có bia đỡ đạn. Lúc này tôi ngẩng đầu lên nhìn trận đấu ở một góc khác. Trận chiến giữa Hoàng Tiểu Tiên và tên mặc áo choàng đen diễn ra vô cùng ác liệt. Không ngờ tên áo choàng đen đã rơi vào trong thế hạ phong. Công kích của Hoàng Tiểu Tiên vô cùng mạnh bạo. Giây tiếp theo, sau lưng của Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện một hư ảnh, là một con hổ ly. Sau lưng con hổ ly có 3 cái đuôi rất lớn đang không ngừng lắc lư. Tức khắc, hư ảnh của hổ ly đè mạnh xuống tên người mặc áo choàng đen. Sau lưng y cũng xuất hiện một hư ảnh hổ ly màu đen. Chỉ có điều dựa vào khí thế để mà nói thì tôi cảm thấy hổ ly của Hoàng Tiểu Tiên mạnh hơn rất nhiều. Hai hư ảnh hổ ly đập vào nhau trên không, một tiếng vang chói tai truyền ra khắp nhà máy. Chỗ vị trí chiến đấu của hai người, bụi đá bay lên mù mịt. Bụi đá đã hoàn toàn che phủ đi hai thân hình bên trong, nhìn không rõ bọn họ đang làm gì. Trong lòng của tôi thấy lo lắng, không biết Hoàng Tiểu Tiên trong trận chiến bây giờ đã như thế nào, ai thắng ai bại. Chương thứ 317, Hoàng Minh. Lớp bụi đất không ngừng tan đi, tôi cảm thấy trong trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn. Chính vào lúc này, lớp bụi đất đã biến mất, tôi nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Tiểu Tiên đang đứng thẳng. Dưới đất có một con hồ ly đang nằm thẳng cẳng ra, máu tươi lênh láng ở dưới đất. Nhìn thấy vậy, tôi thở vào nhẹ nhõm, xem ra Hoàng Tiểu Tiên đã thắng. Hoàng Kim hồ vệ gì đó cũng đã bị chị ta giết chết. Điểm này đã đủ để thấy chứng minh thực lực của Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên cảnh giới nguyên đan. Giây tiếp theo, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên không có dấu hiệu báo trước, xuất hiện ngay trước mắt bọn chúng. Một trong hai tên trợn lớn, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, không đợi chúng kịp phản ứng, thân hình của bọn chúng đã bay ngược ra đằng sau, rơi mạnh xuống dưới đất, hiện nguyên hình. Hoàng Tiểu Tiên đến nhìn cũng không thèm nhìn hai cái thi thể hồ ly dưới đất, nhấc chân bước lên phía trước. Tôi cũng vội vàng đi theo sau. Ra khỏi gian nhà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thấy tòa nhà làm việc nhìn khá ổn. Hoàng Tiểu Tiên dường như đã sớm biết phương hướng, trực tiếp bước chân vào trong tòa nhà. Chúng tôi lên tới tầng 3. Tầng này không bị cách đoạn,

tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ an toàn. Người con gái kia cảm kích gật đầu với tôi. Cứ thế tôi và Hoàng Minh đưa mắt nhìn nhau qua lại nửa tiếng. Tôi gọi một cuộc điện thoại, sau đó gọi video xác nhận 20 người con gái kia đã an toàn rời khỏi, mà hai kẻ hộ tống cũng đã quay lại. Thằng Danh, tao làm theo rồi, mày có phải là nên thả tiểu quân của tao ra hay không? Hoàng Minh lạnh giọng nói. Nhưng tôi thì lại cười lạnh đáp. Tao thấy hình như mày hiểu sai cái chỗ nào đó thì phải. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tao chưa từng nói là sẽ thả nó ra, chỉ không hành hạ nó nữa mà thôi, đúng không? Với lại, lát nữa tao vẫn còn phải xác nhận lại xem là bọn họ đã an toàn hay chưa. Nếu mày mà phái người bám đuôi, giết người diệt khẩu, thì cái mạng chó của thằng này cũng khó mà giữ lại đấy. Khi tiếng nói của tôi vang lên, Hoàng Minh nắm chặt nắm đấm. Có lẽ gã đã hận không thể trực tiếp mà xé nát tôi ra thành trăm mảnh. Hoàng Minh, nói cho tôi biết, mẫu thân của tôi đang ở đâu? Lúc này, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên lên tiếng nói với Hoàng Minh. Mặt của Hoàng Minh hơi đờ đẫn, kế đó lộ ra một nụ cười đắc ý. Em gái ngoan Tiểu Tiên, em có muốn biết bá mẫu đang ở đâu không? Vậy thì bảo thằng kia thả tiểu quân ra, anh sẽ nói cho em biết. Mắt của Hoàng Minh khẽ lóe sáng, cười cười nói với Hoàng Tiểu Tiên. Mặt của Hoàng Tiểu Tiên lạnh tanh, không có ý muốn tiếp tục phí lời với Hoàng Minh, trực tiếp nói. Anh không nói, vậy để tôi đánh cho đến khi anh nói ra thì thôi. Giây tiếp theo, cả người của Hoàng Tiểu Tiên đã lao tới trước mặt của Hoàng Minh. Một luồng khí thế mạnh bạo lập tức toát ra từ trên người gã. Cảm nhận thấy được khí mùi của gã, trong lòng của tôi không khỏi bàng hoàng. Thực lực của gã không ngờ lại sánh ngang với cả Hoàng Tiểu Tiên. Còn trẻ như vậy, thật không thể nào mà tưởng tượng được. Có điều ngay lập tức tôi đã nghĩ khác. Hoàng Minh là hồ ly, nhìn thì trông có vẻ rất trẻ, nhưng chỉ e đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc đại chiến giữa Hoàng Tiểu Tiên và Hoàng Minh trong nháy mắt đã nổ ra. Động tác của những đòn công kích trên tay của Hoàng Minh vô cùng thông thạo và dứt khoát. Hoàng Tiểu Tiên chưa thể chiếm được thế thượng phong. Chính lúc này, tôi bỗng cả kinh. Bởi vì bên cạnh của Hoàng Minh còn xuất hiện bóng người của một người mặc áo choàng đen thứ hai. Bộ áo choàng đen trên người giống y hệt với Hoàng Kim Hồ Vệ. Có điều hoa văn thêu thì bằng chỉ bạc. Tên này cũng là Hoàng Kim Hồ Vệ hay sao? Người mà liên thủ với Hoàng Minh, Hoàng Tiểu Tiên chẳng phải lại gặp nguy hiểm rồi sao? Lòng tôi nóng như lửa đốt. Có điều ngay chính lúc này, khí thế trên người của Hoàng Tiểu Tiên bỗng nhiên bộc phát, còn khủng bố hơn cả lúc trước rất nhiều. Tại sao có thể? Hoàng Minh kinh hô lên một tiếng. Chú thích của dịch giả. Nói qua đôi chút, ở mấy cháp trước có nói tới bố của Hoàng Tiểu Tiên chính là Hồ Vương, nhưng em trai của bố Hoàng Tiểu Tiên tức là Nhị Thúc lại thừa nước đục thả câu, muốn tranh đoạt quyền vị. Hoàng Minh và Hoàng Quân là con trai của chú Hoàng Tiểu Tiên, nhưng tại sao lại gọi Hoàng Tiểu Tiên là em gái mà không phải là chị họ giống như bên Việt Nam mình? Thì bên Trung Quốc cách xưng hô không giống như bên Việt Nam. Bên Việt Nam, nếu như con của bác ít tuổi hơn con chú thì vẫn gọi con chú phải gọi con bác bằng anh, bằng chị. Tuy nhiên, ở bên Trung Quốc cũng không phải là không hẳn tất cả, chỉ có một vài khu vực thôi. Thì nếu có họ hàng với nhau thì chỉ cần lớn tuổi hơn sẽ được gọi là anh, là chị. Ít tuổi hơn thì dù có là con của bác cả cũng vẫn phải là em, chứ không giống như bên Việt Nam. Chương thứ 318, Nhị khí ngưng anh. Sau tiếng kinh hô của Hoàng Minh, tôi cũng đã nhìn thấy luồng khí thế trên người của Hoàng Tiểu Tiên cũng đang không ngừng dâng lên. Hoàng Tiểu Tiên lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực của mình sao? Lúc này đến ngay cả tôi cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì tôi hoàn toàn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Tiên chưa từng thi triển hết toàn bộ thực lực của mình. Mà sau đó tôi thấy trên gương mặt tuyệt sắc của chị ta như bao phủ một luồng tiên khí không ngừng vướng bụi trần, đối diện với tiếng kinh hô của Hoàng Minh. Nhị khí ngưng anh, em thế mà lẽ đã đạt tới cảnh giới nhị khí ngưng anh. Em gái ngoan của anh, em thật khiến cho anh bất ngờ đấy. Hoàng Minh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên, kế đó là thốt ra một giọng nói có phần kỳ lạ. Lúc này hai mắt của gã đỏ au, rõ ràng là gã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên thi triển toàn bộ thực lực của mình. Nhị khí ngưng anh, tôi mới chỉ nghe qua nhất khí ngưng anh, còn chưa biết nhất khí ngưng anh là cảnh giới quái quỷ gì. Hiện tại lại nghe thấy cái gì mà nhị khí ngưng anh, thì kiến thức về những cảnh giới bên trên nguyên đan của tôi còn rất hạn hẹp. Lúc này cuối cùng thì luồng khí đang không ngừng bạo phát trên người của Hoàng Tiểu Tiên cũng dừng lại. Khí thế thoát ra từ trên người của Hoàng Tiểu Tiên chèn ép tất cả mọi người có mặt ở tại hiện trường. Hoàng Minh và một tên Hoàng Kim hổ vệ đều đứng im bất động mà nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Tuy nhiên ánh mắt của chị ta lại nhìn chằm chằm vào trong Hoàng Minh. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đánh cho tới khi anh chịu nói cho tôi biết. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Dứt lời, cả người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Tôi nhìn thấy rõ không gian như bị Hoàng Tiểu Tiên kia khủng bố cho đến xé toạc. Thân hình của chị ta xuất hiện ngay trước mặt của Hoàng Minh. Có điều lúc này, trước mặt Hoàng Minh lại xuất hiện một cái chuông. Cái chuông màu vàng kim vừa mới xuất hiện đã từ từ phóng to lên. Chỉ vài tích tắc đồng hồ, cái chuông màu vàng kim đã hóa thành một cái chuông khổng lồ. Đó chính là một cái chuông khổng lồ, có cái chuôi nằm ngang trước mặt của Hoàng Minh. Đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp đập vào trong cái chuông trước mặt. Lập tức tôi nghe thấy có một âm thanh chói tai vang ra từ chiếc chuông đó. Âm thanh này khiến cho tai của tôi đau nhức, vội vàng dùng chân nguyên mà phong cái lỗ tai lại. Nhưng giây tiếp theo tôi lại thấy thân người của Hoàng Minh bay ngược ra. Hoàng Tiểu Tiên lại chỉ loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Cái chuông màu vàng kim cũng đã bị hất văng sang một bên. Hình dạng đang được phóng to lúc đầu thì bỗng nhiên thu lại. Hoàng Tiểu Tiên khẽ nhào mắt là nhìn thấy Hoàng Minh đã trực tiếp liều mạng mà chạy như bay vào trong nơi đó. Gã muốn bỏ chạy sao? Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lạnh như băng. Dưới tình hình này, tôi tin rằng Hoàng Tiểu Tiên không thể để cho gã chạy thoát, bởi vì gã đã có manh mối về mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên. Muốn chạy à? Tôi chưa đồng ý. Hoàng Tiểu Tiên lạnh giọng hô lên một tiếng, chân chỉ đạp nhẹ xuống đất, cả người đã mất hút khỏi chỗ cũ, trực tiếp mà đuổi theo Hoàng Minh đang chạy trốn bán sống bán chết. Mà lúc này Hoàng Kim hồ vệ luôn đứng im bất động, tùy tự nhiên di chuyển trực tiếp xông tới ngăn cản Hoàng Tiểu Tiên. Có điều tôi đã chú ý thấy trên người của Hoàng Kim hồ vệ không ngờ còn có một luồng khí thế khiến cho người ta lạnh buốt cả tim gan. Trên người y có một làn khói màu đỏ đang xoay quanh ngã, ngay cả khí mùi trên người của gã cũng đã bắt đầu dâng lên. Thiêu đốt tinh huyết, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu Hoàng Kim hồ vệ thân cận của gia đình nhị thúc. Hoàng Tiểu Tiên đứng khựng lại, trước mặt chị ta là Hoàng Kim hồ vệ, giọng nói có chút kinh ngạc. Tôi đứng im tại chỗ bàng hoàng nhìn mọi việc trước mặt. Thiêu đốt tinh huyết, xem ra Hoàng Kim hồ vệ đã muốn liều mạng để mà bảo vệ cho Hoàng Minh rời khỏi chỗ này. Lúc này tôi thét lớn, Hoàng Minh, nếu mày còn chạy, tao sẽ giết chết Hoàng Quân ngay lập tức. Tiếng nói chuyển ra nhưng lại không nghe thấy tiếng hồi đáp của Hoàng Minh. Xem ra gã đã hạ quyết tâm phải chạy thoát khỏi đây, đến ngay cả chuyện sống chết của Hoàng Quân cũng không thèm quản nữa. Dưới tình trạng như thế này, lựa chọn của Hoàng Minh cũng được coi là sáng suốt, bởi nếu gã còn chần chừ có thể sẽ xong đời trong tay của Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại Hoàng Kim hồ vệ đang ngăn cản Hoàng Tiểu Tiên, đây cũng chính là cơ hội đẹp nhất để cho gã trốn thoát. Tôi hít một hơi thật sâu, xem ra không còn cách nào khác. Hiện tại Hoàng Minh không còn lộ diện, tôi không thể giết chết Hoàng Quân thật. Thấy trận chiến giữa Hoàng Tiểu Tiên và Hoàng Kim hồ vệ càng lúc càng thêm ác liệt, Hoàng Tiểu Tiên đã dùng thực lực thật sự của bản thân, nhưng tên Hoàng Kim hồ vệ kia sử dụng một bí thuật, thực lực đương nhiên cũng không ổn định, hơn nữa còn chưa sánh bằng trình độ của Hoàng Tiểu Tiên. Rất nhanh, trước mặt của Hoàng Tiểu Tiên đã nhiều thêm một thi thể hổ ly. Mặc dù y đã chết, nhưng lại dùng tính mạng của mình để mà đổi lấy cơ hội trốn thoát cho Hoàng Minh. Tiểu Tiên nhìn vào trong tòa nhà làm việc trống không, hừ lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, chị ta xếp đống thi thể hổ ly vào trong một cái chỗ. Một lực hút xuất hiện trong tay của chị ta. Từng viên nguyên đan màu trắng đã bị Hoàng Tiểu Tiên hút ra ngoài. Còn về hai tên Hoàng Kim hồ vệ kia cũng bị Hoàng Tiểu Tiên hút ra, nhưng lại là hai cái bóng mờ, là bản thu nhỏ của một con hồ ly. Khi hai cái bóng xuất hiện, lập tức mau chóng vùng vẫy, nhưng Hoàng Tiểu Tiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí phóng ra bao trùm lấy hai cái bóng vào trong.